Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, phần 256. Hắn nguyên bản là tưởng, lấy Ninh An kia há mồm, vị này Đường Hân cô nương nên là trốn bất qua hắn lưới tình. Đến nỗi Tề Thiên Hữu, có lẽ trước kia Đường Hân là hắn nữ nhân, nhưng hiện tại hắn thực rõ ràng bị Ninh An huynh đeo nón xanh. Nhưng đêm nay Đường Hân cư nhiên cõng Tề Thiên Hữu vào nhà. Nếu như không phải cho nhau tin cậy, lại như thế nào sẽ như thế thân cận, thậm chí trai đơn gái chiếc cùng chỗ một thất, Lôi Tranh mày càng thêm nắm khẩn, đột nhiên dại ra mà nghĩ đến, hay là cùng hắn phía trước suy đoán tương phản, Ninh An huynh mới là cái kia người thành thật, bị tiểu ma đầu tái rồi. Gã sai vặt trong lòng run sợ mà nhìn nhà mình trang chủ thay đổi thất thường sắc mặt. Không biết trang chủ suy nghĩ cái gì, chỉ có thể thật cẩn thận mà đề nghị nói. Này tiểu ma đầu quá khó chơi, mới vừa rồi dẫn người tiến vào cái kia hung nga. Vừa rồi ta thấy hắn một mặt, tuy rằng không gặp hắn sắc mặt như thế nào, nhưng chỉ xem hắn như là mềm yếu vô lực bộ dáng. Hẳn là bị không nhỏ bị thương. Chúng ta sao không nhân cơ hội diệt trừ hắn, cũng coi như vì giang hồ trừ hại. Lôi Tranh ngón tay nhéo lên, cân nhắc dưới, vẫn là nói, vì Ninh An huynh đệ, ta nhưng thật ra tưởng diệt trừ hắn, nhưng hắn dù sao cũng là thái tử, nếu là chết ở kinh Lôi Sơn Trang, đối ngoại không hảo công đạo, nói không chừng còn sẽ quấy nhiễu kinh Lôi Sơn Trang nhiều năm như vậy bình tĩnh, đem bọn họ phụng dưỡng hảo. Tìm cái lấy cớ làm cho bọn họ sớm một chút rời đi đó là cùng hắn một tường chi cách địa phương. Một nữ nhân rảo khăn tay, nhanh chóng viết xuống một phong thơ, đặt ở bồ câu đưa tin thượng, lẩm bẩm tự nói, thế, trang chủ người chính là quá thành thật, đem hắn bị thương tin tức một khuếch tán, lại đem vào núi cơ quan đình rớt, có rất nhiều người đi lên vì dân trừ hại. Đến lúc đó trong sơn trang phái người làm bộ làm tịch bảo hộ một chút. Thái tử nói không chừng còn phải cảm kích chúng ta, vừa vặn cũng là lúc này. Đường Hân đem Tề Thiên Hữu đặt ở chính mình trong phòng. Lại kêu hạ nhân đi lấy thuốc trị thương. Bận việc một trận, mới vừa xoắn cổ đi ra viện môn. Tưởng ở tiểu đình tử nghỉ ngơi một lát, đột nhiên thấy đỉnh đầu một con bồ câu bay qua. Nàng hai tròng mắt sáng ngời. Bồ câu, đại bồ, chương 309 làm bạn không rời bồ câu thịt không chỉ có ích khí bổ huyết, còn tư âm tráng dương, có thể nói động vật bên trong nhân sâm, vừa rồi chưa thấy được liền tính, nhưng hiện tại bên người vừa vặn có cái thương bệnh hoạn giả. Này đưa tới cửa đại bổ chi phẩm, không cần bạch không cần, Đường Hân khóe miệng tà tà gợi lên, bắt một viên hòn đá nhỏ, ở trên tay vê hai hạ. Đột nhiên bắn ra đi ra ngoài. Hệ thống, ký chủ ngươi vừa rồi tan vỡ biểu tình bị ta chụp hình. Kia khóe miệng kiều đến quả thực cùng buồn cười mặt giống nhau như đúc. Đường Hân, ngươi đi, ta không có ngươi như vậy hệ thống. Hòn đá nhỏ ở trong không khí xẹt qua một đạo lưu loát đường cong. Tựa hồ đánh trúng thứ gì, bồ câu trắng từ không trung rơi xuống, ngã ở phụ cận mặt cỏ. Còn đang không ngừng vùng vẫy, là hầm canh vẫn là nướng BBQ đâu, tính vẫn là hầm canh đi, đã quên tùy thân mang gia vị liêu, Đường Hân lẩm bẩm tự nói. Đem bồ câu bắt nhắc tới tới, bỗng nhiên phát hiện nó trên chân thế nhưng trói lại một tờ giấy nhỏ. Ai ra, nguyên lai là truyền tin, kinh Lôi Sơn Trang ẩn với núi rừng, cư nhiên dưỡng có loại này hướng bên ngoài truyền lại tin tức đồ vật. Chẳng lẽ là gia nội quỷ, khóe miệng nàng trừ trừ, tưởng trực tiếp đem bồ câu ném đến Lôi Tranh trước mặt đi. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp, vì thế dứt khoát chính mình hủy đi tờ giấy. Tính, Lôi Tranh huynh thế nào cũng đối ta có ân tình, giúp hắn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tờ giấy thượng nội dung thập phần ngắn gọn, nàng chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt khẽ biến. Ngoặc kép, MMP cái quỷ gì? Này mượn đao giết người thủ pháp ta cần thiết cấp kém bình, viết này trương sợi người. Tưởng đem Tề Thiên Hữu trọng thương ốm đau ở kinh Lôi Sơn Trang tin tức truyền ra đi. Nói đơn giản, chính là triệu tập giang hồ chính nghĩa nhân sĩ, tổ đội chém boss. Hệ thống, cái kia, ký chủ, người phía trước không phải cũng nghĩ tới chiêu này hô hắn sao? Đường Hân, ta kia chỉ là ngẫm lại, còn không có tới kịp trả giá hành động đã bị chém eo. Hiện tại tình huống bất đồng, hắn còn ở trong phòng nằm không biết sống hay chết, nếu là có người sấn hư mà nhập liền không xong, chúng ta có phải hay không nên dịch cái oa nhi, đi ta Dương phủ chỗ đó tránh tránh đầu sóng ngọn gió trốn trốn. Bằng không ăn vạ lão lôi ra, luôn có điểm không yên ổn, trước kia nàng là nghĩ tới cùng người khác tổ đội chém Tề Thiên Hữu tới. Lúc ấy còn thập phần trung nhị cho rằng chính mình là cái sắp trở thành anh hùng dũng sĩ. Kết quả hiện tại nàng ngược lại là cùng boss tổ nổi lên đội. Bị những cái đó, dũng sĩ, nhóm kêu đánh kêu giết. Loại cảm giác này, thập phần vi diệu, hệ thống, nếu không dứt khoát vẫn là thẳng thắn đi. Ta cảm thấy lão lôi xem ngươi ánh mắt không đúng. Còn có vừa lại đây khi đám kia yêu thầm thị nữ của ngươi. Vừa nghe nói Ninh An lão bà đem dã nam nhân bối trở về chính mình trong phòng. Kia biểu tình, chật chật chật, Đường Hân chống đầu nghĩ nghĩ, đem để lộ bí mật tờ giấy nhẹ nhàng chấn vỡ, lại đem kia chỉ bố câu đưa tin bắt lấy, nghênh ngang hướng đi phòng bếp, nàng đảo muốn nhìn, cái này không an toàn trong trang rốt cuộc là ai ở quấy rối. Cái kia tưởng thả ra tin tức người, nếu là nhìn đến nàng nghênh ngang đem chính mình bố câu nướng, không biết có thể hay không tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bồ câu phành phạch cánh, một đường bị nàng dẫn theo, rơi xuống không ít tung bay lông chim mơ siêu nàng cố ý ở bọn thị nữ trước mặt chuyển động một vòng. Vòng quanh đường xa đem bồ câu ném vào phòng bếp, làm bộ không chút nào để ý đi rồi trở về. Về phòng lúc sau, liền chờ nào đó ngồi không được người tự mình tới cửa. Phòng trong an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Tề Thiên Hữu ở giường thượng. Không nói một lời, cũng không biết có phải hay không hôn mê qua đi, hạ nhân đưa dược cũng còn chưa tới. Đường Hân có chút lo lắng, tuy rằng biết nam nhân xác định vững chắc không muốn làm nàng thấy hắn cũng không yêu nhã một mặt. Nhưng nàng cũng quản không được như vậy nhiều, đi đến giường biên, nhẹ nhàng đi dắt hắn quần áo. Tề Thiên Hữu nhắm chặt hai tròng mắt nhẹ nhàng mở, tuy rằng không nói gì. Nhưng trong mắt tất cả đều là chân thật đáng tin cự tuyệt. Ngươi, Đường Hân muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là thở dài. Tính, như vậy kéo đi xuống cũng không phải biện pháp. Ta trực tiếp mang ngươi đi dược phòng thượng dược những cái đó hạ nhân cọ tới cọ lui. Hơn nữa vừa rồi kia trương tờ giấy. Liền tính là người mù cũng có thể nhìn ra tới. Này nhóm người đối Tề Thiên Hữu nhận thức vẫn như cũ dừng lại ở tiểu ma đầu giai đoạn. Thực không thích, muốn trông cậy vào bọn họ lấy dược, phòng trưng đến chờ đến sang năm mơ siêu nàng tưởng khiêng Tề Thiên Hữu chạy lấy người. Thậm chí nghĩ đến cái công chúa ôm, bị hắn lạnh như băng ánh mắt ngăn lại, chỉ thấy hắn tựa hồ khôi phục chút sức lực, lãnh đạm mà rút về tay. Chỉ đứng lên, tựa hồ ở dùng động tác ý bảo nàng không có việc gì. Đường Hân chú ý tới tuyết trắng sắc mặt, giống lúc trước giống nhau đem hắn một cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Giá hắn hướng dược phòng đi, bọn họ không tiễn dược, vậy nhiều đi vài bước lộ, chính mình đi thượng dược hảo, dọc theo đường đi gặp được thị nữ, đều tựa hồ thực giật mình nàng cõng cái nam nhân. Càng kinh ngạc sợ là Tề Thiên Hữu bị thương một chuyện. Bất quá kinh lôi sơn trang cơ hồ không cùng ngoại giới liên hệ. Giật mình về giật mình, lại vẫn là thành thật bổn phận mà làm chính mình sự. Đường Hân dọc theo đường lát đá đi đến dược phòng trước cửa. Bỗng nhiên phát hiện nơi này không ai trông coi. Lẳng lặng lặng lẽ liền một người đều không có. Trong lòng có chút kỳ quái. Liền dừng lại bước chân. Còn rất nhạy bén sao? Không sai, là ta cố ý đem người chi khai, một đạo lười biếng giọng nữ. Tựa hồ còn mang theo như có như không diễu võ dương oai. Đường cô nương, ngươi là tưởng trở thành toàn bộ võ lâm địch nhân. Kia nữ nhân tựa hồ sẽ chút võ công. Không tưởng được từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Đường Hân nhìn kỹ, suy đoán là Lôi Tranh ba cái biểu muội chi nhất, một thân lưu loát hiệp nữ trang điểm, trên cổ tay còn đeo cái dây xích vàng. Sử chiêu số cũng cùng Lôi Tranh không sai biệt lắm, Mơ Siêu trong lòng minh bạch. Vị cô nương này hẳn là chính là tưởng đem tin tức truyền ra đi người. Cười khẽ một thân, cô nương gì ra lời này? Cứu tử phù thương, chẳng lẽ có sai rồi? Nhưng ngươi cứu, là ai cũng có thể giết chết đại ma đầu. Nữ nhân khóe miệng gợi lên một tia lãnh phúng, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng càng thêm không tốt. Thấy Tề Thiên Hữu quả thực như gã sai vặt, lời nói hơi thở mỏng manh. Càng thêm không kiêng nể gì. Còn có, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt sao? Ỷ vào Ninh An ca ca sủng ái trụ tới rồi nơi này. Còn chẳng biết xấu hổ câu dẫn nam nhân khác. Ninh An, ca ca, đối với cái này xưng hô, Đường Hân thập phần mộng bức, yên lặng lặp lại một câu. Tâm tình phức tạp, nàng khi nào lại nhiều như vậy một cái muội muội? Kỳ thật nàng ở trên giang hồ hoa danh đều là như thế này, quá độ oai oai mà truyền ra tới đi. Thiên địa chứng giám, nàng không cố ý liêu muội. Kia nữ nhân thấy nàng sắc mặt phức tạp, còn tưởng rằng nàng là trột dạ, càng nói càng hăng say. Tuy rằng Lôi ca không có nói rõ, nhưng toàn trang từ trên xuống dưới đều ở nhàn ngôn toái ngữ. Chỉ sợ liền chính ngươi cũng không biết ngươi trong bụng hài nhi phụ thân là ai đi. Như vậy ngươi lại có gì thể diện đi đối mặt Ninh An ca ca? Ta hôm nay không chỉ có muốn cái này tiểu ma đầu mệnh, còn muốn giáo huấn ngươi cái này chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Đường Hân, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, chính mình cấp chính mình đội nón xanh cảm giác? Những cái đó người ngoài thấy thế nào nhưng thật ra không quan trọng. Quan trọng là, Lôi Tranh sẽ không thật sự cho rằng nàng bắt cá hai tay đi. Phản bội Ninh An ở Lôi Tranh loại này cũng chính cũng tả người có cá tính trước mặt. Khẳng định so cứu một cái tà ác đại ma vương tính chất ác liệt rất nhiều. Là thời điểm tìm cái thời gian đi giải thích rõ ràng. Cô nương ngươi khẩu khí thật đại, nàng bất đắc dĩ buông tay. Cho nên, cố ý chi khai người khác, ngồi canh ở chỗ này, là tưởng cho chúng ta tới cái song sát, nhớ năm đó ta tuổi trẻ thời điểm cũng xúc động quá. Nhưng sau đó đâu, nếu là Tề Thiên Hữu ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi liên lụy chính là toàn bộ Kinh Lôi Sơn Trang, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Ta đã nghĩ kỹ, nữ nhân cười đến quyến rũ quỷ dị. Không chút để ý mà khẩy một chút trên tay dây xích vàng. Đắc ý gợi lên khóe môi. Dù sao nơi này nơi nơi đều là sơn. Đến lúc đó đem thi thể ném đi một ném. Ai có thể xác định hắn là chết ở chỗ này. Lại nói mặc kệ là giang hồ vẫn là triều đình. Tưởng kéo hắn xuống ngựa người khẳng định nhiều đi. Tường đảo mọi người đầy đạo lý Đường cô nương hẳn là hiểu đi. Hắn một thất thế. Thuộc hạ những người đó nói không chừng còn sẽ đến cái phản chiến. Mọi người đều vội vàng tranh cái kia vị trí đi. Ai có thể bận tâm đến hắn chết như thế nào? Bản tính đánh đến là hảo. Muốn giết hắn không khó lý giải. Dù sao muốn giết người của hắn hải đi. Nhưng ngươi vì cái gì muốn giết ta? Đường Hân gật gật đầu. Trên mặt lại không có nửa phần sợ hãi. Tràn đầy tò mò. Bởi vì ngươi phản bội Ninh An ca ca, cùng người nam nhân này thật không minh bạch. Nữ nhân cười khanh khách. Năm ngón tay vừa động, sát ý từ trong mắt chút xuống ra tới. Ninh An ca ca như thế nào sẽ thích thượng ngươi như vậy là lời ong bướm nữ nhân. Ta đem tin tức truyền tới toàn bộ giang hồ, chính là muốn cho Ninh An ca ca nhận thức ngươi gương mặt thật. Đường Hân, ta đã biết, lâm vào trầm tư. Đường Hân, cái kia, hệ thống quân, nếu ta hiện tại nói Ninh An kỳ thật không thể giao hợp, có thể hay không có tổn hại chính mình hình tượng? Hệ thống, ta cũng lâm vào trầm tư. JPG đang ở Đường Hân rũ mắt cùng hệ thống nói chuyện với nhau nháy mắt. Một đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, đối diện nữ nhân tay áo khẽ nhúc nhích, vèo vèo vài đạo ám tiêu bay lại đây. Ý ở lấy mệnh, liền tính thân thể giá một người nam nhân, không dễ hành động, Đường Hân một bàn tay đỡ Tề Thiên Hữu, cũng có thể không ra một cái tay khác tới, Đối mặt kia nữ nhân trong tay áo bay ra ám tiêu. Năm ngón tay một chương, đem tam chi phi tiêu tất cả thu vào chỉ gian. Nhẹ giọng cười, mạ vàng phi tiêu, không tiện nghi, ngươi hẳn là chính là lôi trang chủ nhị muội. Nếu là ta đem mấy thứ này, liên quan kia chương tờ giấy cầm đi cấp trang chủ xem. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không bị oanh đi ra ngoài. Ngươi, ngươi biết võ công, nữ nhân như thế nào cũng không thể tưởng được điểm này. Vẻ khiếp sợ bộc lộ ra ngoài, lùi về phía sau hai bước, đồ hồng sơn móng tay đầu ngón tay run rẩy chỉ vào nàng cái mũi. Ngươi, ngươi không phải Ninh An ca ca nhặt được nông gia nữ sao? Ngươi là giang hồ nhân sĩ. Nếu nữ nhân này sẽ võ công nói, nàng hôm nay làm như vậy, không chỉ có trừ không xong Tề Thiên Hữu, còn tương đương với đem kế hoạch của chính mình bãi ở bên ngoài. Nguyên bản địch minh tà ám thế cục, nháy mắt xoay chuyển, Đường Hân xoa xoa ấn đường, rối rắm muốn hay không vạch trần Ninh An áo choàng, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, người âm mưu bị ta bồ câu đưa tin canh hủy ở bước đầu tiên. Trường điểm tâm đi đại muội tử, ngươi nghịch ngợm làm điểm chuyện nhỏ, lôi tranh sẽ thay ngươi chùi đít, nhưng ngươi nếu là đem những cái đó không minh bạch người dẫn tới kinh lôi sơn trang tới. Ta nếu là hắn, thế nào cũng phải bái hạ gia của ngươi không thể, nữ nhân nhìn nàng đầu vai không hề hơi thở lạnh. Băng nam tử, có chút không cam nguyện do dự một chút. Cuối cùng, ở nàng chậm rãi đem Tề Thiên Hữu giá đi dược phòng nội thời điểm. Tia chớp hướng Tề Thiên Hữu ra tay, ma đầu, để mạng lại, Đường Hân cũng không quay đầu lại, thậm chí vượt qua ngạch cửa bước chân đều chưa từng đốn một chút. Kia chỉ không ra tới bàn tay nhẹ nhàng quay cuồng, mang theo hồn hậu nội lực một trường xốc qua đi, theo một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi. Đánh lén người bị kình phong quét lùi lại mấy bước, ngã ở sau lưng lùm cây, ngưỡng mặt chiều thượng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái này Đường cô nương, cái này cô nương nàng, tuyệt đối không phải cái gì nông gia nữ. Dược phòng chung, Đường Hân giữ cửa sổ quan đến kín kẽ, lại đi đến nửa ngồi ở trên giường, hô hấp đều nam nhân trước mặt, muốn thế hắn cởi áo, quả thực chỉ có ở ngay lúc này. Hắn mới cố sức xốc lên mí mắt, dùng lạnh băng ánh mắt ngăn lại nàng hành vi. Đừng nháo, lấy ngươi tình huống hiện tại, không thể chính mình thượng dược. Nàng rất là đau lòng hắn phía sau lưng. Lần này, cứ việc hắn lạnh lùng nhìn chính mình, nàng vẫn là không quan tâm, xé rách hắn quần áo. Toàn bộ thượng dược quá trình, hắn đều không nói một lời. Một đôi trầm tĩnh mắt đen một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn nàng. Ngẫu nhiên ở nàng để sát vào thời điểm, nhẹ nhàng cử động một chút đầu ngón tay, ở trên mặt nàng đụng vào một chút, nàng vài lần hỏi hắn có đau hay không, hắn lại chỉ là lược một chút khóe miệng, tựa hồ là khinh thường, nhìn về phía nàng ánh mắt, kia tầng lạnh băng dần dần hóa thành ôn nhu, mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm được nàng cánh môi. Ánh mắt tương đối, nàng từ hắn ánh mắt đọc đã hiểu chút cái gì. Nhẹ nhàng ở hắn khóe miệng rơi xuống một cái tế hôn. Mới thấy hắn vừa lòng mà khép lại hai tròng mắt. Sách, này nam nhân, thương tiếc cảm xúc bị một loại mặc danh an tâm thay thế được. Nàng buông dược bình, vì hắn mặc tốt quần áo. Một lần nữa khiêng hắn đem dược phòng môn mở ra. Không nghĩ, một chân mới vừa bước ra ngạch cửa. Ngay sau đó, một đạo kình phong mang theo sát ý. Ập vào trước mặt, chỉ thấy một bàn tay to nhắm thẳng nàng trán thượng tiếp đón. Không mang theo nửa điểm do dự, Đường Hân bản năng vận khởi mờ mịt bước, mang theo Tề Thiên Hữu. Tuy rằng nhiều có bất tiện, nhưng vẫn là né tránh này một kích, đợi cho thấy rõ ràng người tới. Hai tròng mắt trường lớn, kinh lôi sơn trang chủ lôi tranh, cộng thêm vừa rồi cái kia bị nàng chụp bay đến một bên tiểu tỷ tỷ. Phía sau còn có một đoàn người sao ra hỏa tôi tớ. Này trận trượng, hóa ra là đem nàng trở thành hắc ám đại boss tới đánh. Lôi trang chủ, ngươi đây là ý gì? Không thể tưởng được lôi tranh thấy nàng giá Tề Thiên Hữu ra tới. Vừa rồi một kích không thành, lại nhấc lên một trường. tựa hồ thế tất muốn cùng nàng phân cái cao thấp. Đường Hân nhíu mày, Lôi Tranh lúc trước xem ở nàng có thai, biết nàng có lẽ người mang võ công, liền tính ngứa nghề cũng không cùng nàng so chiêu. Mà hiện tại, chiêu thức của hắn so giống nhau luận bàn càng hung hiểm hơn. Tựa hồ mang theo nhất định phải được chi tâm, muốn bức nàng hiển lộ ra chính mình võ công con đường. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lôi Tranh gắt gao nhìn chằm chằm nàng hai tròng mắt, như là tưởng từ giữa nhìn ra chút cái gì tới. Nói thật, ngươi có phải hay không phản bội Ninh An huynh đệ? Thái tử phi thân phận lại làm gì giải thích? Đường cô nương, không phải chúng ta phải vì khó ngươi. Nhưng ngươi nếu là khăng khăng muốn cùng thái tử, liền hẳn là cùng Ninh An nói cái rõ ràng. Vừa định mở miệng giải thích Đường Hân, nghe này một lời, đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Phản bội Ninh An huynh đệ, vừa rồi kia nữ nhân không phải là đem chính mình phỏng đoán nói cho Lôi Tranh đi. Cho nên, này toàn trang hơn phân nửa bộ phận tôi tớ tất cả đều cầm cây thanh hao đao như hổ rình mồi. Là bởi vì nón xanh chuyện này, bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng nam nhân cười khẽ. Nhưng nàng không thèm để ý, biết sự tình giấu bất quá đi. Đường Hân thanh thanh giọng nói, thập phần dứt khoát mà mở miệng. Cái kia, không sai, ta trong bụng hài tử là Tề Thiên Hữu, không khí có trong nháy mắt cứng đờ. Quả thực, là của hắn, Lôi Tranh khóe miệng nhấp thành không vui độ cung, hai tròng mắt mị lên. Vậy ngươi cần thiết cấp Ninh An một lời giải thích, bằng không, mơ tưởng ra kinh Lôi Sơn Trang đại môn. Đường Hân sắc mặt phức tạp, thay đổi mấy biến, ý bảo hắn đưa lỗ tai lại đây. Lôi Tranh đào cũng sảng khoái, nhiều như vậy thiên hạ tới, nhiều ít cũng biết đường cô nương là cái dạng gì người. Không nghi ngờ có hắn, trực tiếp thấu lại đây, nàng nhón chân, bày ra một bộ nghiêm túc biểu tình. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta chính là ngươi Ninh An lão đệ, Lôi Tranh căn bản không tin. Híp mắt đánh giá nàng lão lâu, cô nương đừng nói cười kia ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử. Sao có thể sẽ là cái mang thai nữ nhân? Này tin tức nếu là truyền tới trên giang hồ, không có khả năng có người sẽ tin. Đường Hân tâm tình phức tạp, đầu năm nay nói thật cũng chưa người tin. Xem ra ta còn phải tìm đồ vật tự chứng thân phận. Mình chủ lệnh nàng không tùy thân mang theo. Sờ sờ túi tiền, tựa hồ thật đúng là không có chứng minh chính mình thân phận đồ vật. Xấu hổ tìm kiếm hảo một trận, thẳng đến Lôi Tranh càng thêm hoài nghi ánh mắt giống có thể nhìn chằm chằm xuyên nàng ra mặt. Nàng mới bừng tỉnh nhớ lại, ở bên tai hắn lặng lẽ miêu tả một bên lúc trước nàng cứu hắn tình hình. Sơn Trang mọi người chỉ nhìn đến đường cô nương ở cùng trang chủ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lại không biết đến tột cùng nói chút cái gì. Chỉ là xem trang chủ sắc mặt, nói chuyện nội dung có lẽ có chút kỳ quái. Chỉ thấy Lôi Tranh biểu tình càng thêm kinh ngạc, lông mày chậm rãi dương lên. Ngược lại ánh mắt có chút dại ra, sắc mặt có chút cứng đờ. Thẳng đến Đường Hân nói xong, đều còn sững sờ ở tại chỗ. Miệng khẽ nhếch, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Không sai, trừ bỏ hắn cùng Ninh An tiểu huynh đệ, không có người sẽ biết ngay lúc đó tình hình, liền tính là Ninh An thuật lại, cũng sẽ không miêu tả đến như thế tinh tế. Chỉ có một loại giải thích, Đường Hân theo như lời nói, đều là thật sự, nàng, chính là Ninh An, cái kia câu đi giang hồ muôn vàn hiệp nữ linh hồn nhỏ bé tuấn Mỹ công tử. Kỳ thật là cái nữ nhân. Khó trách nàng lấy cớ nói Ninh An đi xa, cũng khó trách nàng ngày thường không hiện sơn lộ thủy, lại có thể ở ngay lập tức chi gian đem mờ mịt bước phát huy đến mức tận cùng. Chính là, Lôi Tranh còn có cuối cùng một chút nghi vấn, thong thả mà lại cứng đờ đem ánh mắt chuyển qua Tề Thiên Hữu trên người. Kia, ngươi cùng hắn không phải, mặc kệ là trước đó vài ngày đồn đãi. Vẫn là giang hồ nhật báo thêm mắm thêm muối. Dù sao chỉ cần vừa nói đến đông đủ trời phù hộ cùng Ninh An. Kia nhất định là đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai. Hai vị này vốn là thù địch. Như thế nào rảo ở cùng nhau. Càng đáng sợ chính là. Ninh An thế nhưng hỏng rồi Tề Thiên Hữu hài tử. ta cùng hắn a, đã sớm thành hôn a, Đường Hân lúc này chỉ có giả ngu. Liệt Khai một mặt xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Một mặt âm thầm dịch bước chân, đám người trợn mắt há hốc mồm, không biết trang chủ vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ cho đi. Ở Lôi Tranh dại ra trong ánh mắt, nàng giá Tề Thiên Hữu chậm rãi đi xa, một mặt lên tiếng nói, không cần tặng, chúng ta cũng chỉ là mượn bảo địa trước dược, lập tức liền đi, chờ Lôi Tranh phục hồi tinh thần lại, muốn gọi người đem Đường Hân lần trước lưu ngân phiếu cho người ta đưa đi thời điểm. Phát hiện hai người sớm đã rời đi Kinh Lôi Sơn Trang phạm vi, biến mất ở cánh rừng chung, ca, người như thế nào có thể thả chạy bọn họ, bị chụp một trưởng nữ nhân lòng có khó hiểu, lại thấy Lôi Tranh chậm chạp không đáp, chí khí dưới, ném đầu liền đi, một ngày sau, hết chương.